Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 357, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi nàng, nàng nói, gieo nhân gì, gặt quả đấy, việc này lại không phải chúng ta làm ra. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, nếu là không có Hồ thị phía trước vu oan giá hỏa, tự nhiên sẽ không có lúc sau bị bắt vào nhà lao. Lư Kiều Mai không đối với Chu Tiến động tâm tư, tự nhiên sẽ không phát sinh việc với Cầu Đại. Không có hai việc này, Lư lão hán lúc này có lẽ còn tốt. Không thể để người khác luôn đánh mà không đánh trả. Còn đầu sỏ gây tội Hồ thị có nửa điểm áy náy hay không, dù sao người ngoài nhìn không ra. Bất quá gần đây nhiều chuyện phát sinh cũng đủ cho nàng sứt đầu mẻ chán. Theo Kiều thị nói, gần đây Lư Kiều Mai không ít cùng Hồ thị làm ầm ĩ. Lư Kiều Mai cùng Lư lão hán Lư Minh Xuyên làm ầm ĩ không được, tự nhiên liền quay đầu làm ầm ĩ với Lư Quảng Nhân. Nàng buộc Lư Quảng Nhân trả lại bạc trước đây mượn nàng, Hồ thị ở trong cũng can ngăn, còn bị hai bên oán trách đầy đầu. Nói tóm lại, gần đây đại phòng bên kia thực náo nhiệt. Mà cùng lúc đó, nhị phòng gia lại có hỷ sự. Đó chính là Quế Nha có mang, này thật đúng là một kiện đại hỷ sự. Đừng nhìn Mai thị ngày thường ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng thực gấp, ngoại tôn nữ đã có, sao bụng con dâu còn không có thấy động tĩnh. Mà khi có mặt con dâu, nàng lại ngượng ngùng thúc giục, rốt cuộc Quế Nha từ khi vào cửa, trong ngoài đều có thể gánh vác, đối với hai lão nhân hiếu thuận, đối với hai chú em phía dưới càng tận tình chăm sóc, Mai thị nghĩ trễ chút liền trễ chút đi, con dâu rốt cuộc mới vừa vào cửa không bao lâu, trong lòng đang lẩm bẩm, Quế Nha bên kia lại có phản ứng. Từ khi biết Quế Nha hoài thượng, hai cha con Lư Minh Hải liền đem công việc chia sẻ. Mấy ngày nay bên ngoài trời còn chưa sáng liền dậy xay đậu làm đậu hũ làm sữa đậu nành chưng bánh bao. Thật vất vả mới xong, hai cha con lại từng người chia nhau đi ra quán. Chờ giữa trưa thu quán trở về, hai người đều mệt đến không nhẹ, Mai thị xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, vội nói chính mình cũng đi hỗ trợ. Nhưng nàng đi bày quán, trong nhà bao nhiêu việc làm sao bây giờ? Cả gia đình ăn uống tiêu tiểu không thể mặc kệ, Quế Nha cũng thực nóng vội. Nói chính mình không có việc gì, không cần nuông chiều như vậy, nhưng một thai này nàng hoài có chút không tốt, lúc trước phát hiện nàng có thai, chính là đột nhiên thấy máu. Đại phu khai dược giữ thai, bảo nàng ở nhà dưỡng tốt, chờ thai dưỡng ổn, mới có thể làm việc. Quế Nha cũng là do lúc nhỏ có chút thiếu hụt, mới có thể bị như vậy. Lư Kiều Nguyệt đưa ra ý hỗ trợ, chỉ tiếc bị hai vợ chồng nhị phòng cự tuyệt. Nàng bên kia còn có tiểu nãi hoa. Trình bà tử hàng ngày giúp đỡ cho nàng, tiểu thảo vội vàng làm chút việc vụn vặt, nào có nhân thù có thể giúp đỡ. Đang lúc người một nhà nhị phòng phát sầu tính toán bỏ qua một chỗ sinh ý, Chu Tiến ra cái chủ ý, này đã là lần thứ hai Chu Tiến cùng nhị phòng nói vấn đề mua cái cửa hàng sự, Lư Minh Hải sau khi nghe xong trầm mặc xuống. Mua cửa hàng cũng sẽ không sợ lỗ vốn, chính mình sau không cần còn có thể thu tiền thuê. Hơn nữa, có cái cửa hàng ở bên ngoài mướn người cũng tiện một ít, đến lúc đó người trong nhà liền không cần vội như vậy. Chu Tiến phân tích nói, chúng ta người nhà quê làm công, nào còn cần mướn người, kiếm tiền chỉ đủ trả tiền công, Mai thị nói một câu. Nàng dù sao cũng là phụ nhân, tầm mắt cũng là hữu hạn. Lư Kiều Nguyệt không tán đồng cách nói này, nếu mở cửa hàng, sinh ý khẳng định là tốt hơn so với trước kia, kiếm thêm tiền cũng đủ mướn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nương, người cùng cha cũng không thể cứ tự tay làm lấy như vậy, chậm rãi rồi tuổi cũng lớn, còn vất vả như vậy thì không được. Mấy ngày liền, nhị phòng toàn gia đều là hỉ khí dương dương, Lư Kiều Nguyệt cũng thập phần cao hứng, phải biết rằng nàng đã sớm ngóng trông đại tẩu có thể có tin tức tốt. Nhưng cao hứng xong, liền không thể không đối mặt với hiện thực, đó chính là về sau trong nhà sinh ý phải làm sao. Hiện giờ nhân thủ nhị phòng vừa mới đủ dùng, Lư Minh Hải mỗi ngày xay đậu hũ làm sữa đậu nành, Mai thị buổi sáng cùng trượng phu chuẩn bị hàng, ban ngày ở nhà làm việc nhà, thuận đường xử lý ăn uống của người một nhà. Mà hai vợ chồng Lư Quảng Nghĩa cùng Quế Nha, một người đi trong huyện bày quán, một người đi trấn trên. Đương nhiên Lư Minh Hải cũng sẽ giúp một chút, đôi lúc hắn có thể ra một quán, vợ chồng Son là có thể đi cùng một chỗ bày quán. Hiện giờ Quế Nha có mang, phụ nhân có thai 3 tháng đầu là mấu chốt, tự nhiên không thể mỗi ngày dậy sớm rồi bận trước bận sau đến chiều, vậy nên trong huyện hoặc là trấn trên phải bỏ qua một chỗ. Đương nhiên Lư Minh Hải cùng Lư Quảng Nghĩa làm lụng vất vả hơn chút cũng không phải không được, nhưng người cũng không phải làm bằng sắt, sao có thể luôn làm như vậy? Không thể kiếm được tiền nhưng người lại mệt chết. Lư Kiều Nguyệt xen mồm nói, sao không thể, lại không phải không trả lại. Cha, người muốn mua cửa hàng, liền mua đi. Người không cần bạc nhà ta, vậy thì mượn, chờ trong nhà có trả lại là được. Chính là như vậy, cha, chúng ta đều không phải người ngoài. Chu Tiến theo ở phía sau nói, Mai Thị ở trong lòng tính một chút. Không đến 100 lượng bạc, linh tinh vụn vặt thêm lên không sai biệt lắm có hơn 90 lượng. Đây là nhị phòng gần một năm tích cóp được, trước kia không phân ra, lúc sau phân ra lại gả nữ nhi, xây phòng rồi cưới vợ cho đại nhi tử, cung cấp cho hai tiểu nhi tử đọc sách, lại tiêu đi không ít, có thể tích cóp được này đó tới đã là cực kỳ không tồi. Phải biết rằng người nhà quê kiếm tiền không dễ, giống trước kia thời điểm Lư gia không phân ra, cả gia đình quanh năm suốt tháng mệt chết mệt sống không ăn không uống, cũng tích cóp không được nhiều bạc như vậy. Lư Minh Hải nhíu mày nói, chỗ này bạc còn chưa đủ mua cửa hàng, ta cũng hỏi thăm qua, trên đường ở trong huyện bày quán cái kia, một cái cửa hàng nhỏ trước sau hai tiếng không sai biệt lắm muốn 150 lượng bạc. Nghe hắn nói, hẳn ngày thường phòng chừng cũng không nghĩ đến phương án này rồi. Nếu trong nhà thật tính toán mua cửa hàng, ta hiện có bạc, đến lúc đó có thể. Không đợi Chu Tiến đem lời nói xong, đã bị Lư Minh Hải đã cắt đứt. Nhà ta mua cửa hàng không có đạo lý dùng tiền của con rể mua, ngươi còn có việc của nhà ngươi. Quế Nha ánh mắt lóe lóe, ta cảm thấy Nguyệt Nhi cùng Tiến Tử nói cũng đúng. Cha, nương, kỳ thật ta đã sớm suy nghĩ chuyện này, chúng ta tính ngày gió thổi mưa xối, người vất vả không nói, ngẫu nhiên thời tiết không tốt còn chậm trễ sinh ý rất nhiều. Năm trước hơn một tháng lạnh nhất, còn ngày thường nếu đúng dịp mưa liên tục, chúng ta đành phải ở nhà. Nếu mua cửa hàng, sinh ý tăng lên, không cần đến một năm chúng ta là có thể kiếm đủ tiền mua cửa hàng, mướn người cũng không thành vấn đề, Mai Thị cũng trầm mặc xuống, không cần con dâu nói nàng cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là quanh năm suốt tháng, kỳ thật một năm 12 tháng, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể làm 8, 9 tháng sinh ý, dư lại hơn 3 tháng gần 4 tháng kia, đại tuyết rơi không có biện pháp đi ra ngoài. Mặt khác luôn có sẽ thời điểm trời mưa, ở nông thôn đường đất chịu không nổi, phàm là mưa hơi lớn chút liền không thể đi đường. Cha hắn, ngươi xem sao, nàng có chút do dự, nhìn về phía Lư Minh Hải. Nhà ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Lư Minh Hải hỏi, cách trương.